Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19. Chương 21 cùng nhau tiến trò chơi còn không có tới gần đến hắn 2 mét xa phạm vi. Kia nói bóng dáng đột nhiên một chút xoay lại đây. Đang xem đến Vưu Vi khi con ngươi cũng khó nén kinh ngạc. Vốn định cùng hắn chào hỏi một cái. Nhưng Vưu Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Giơ lên tay cứng đờ mà không biết nên thu hồi đi vẫn là tiếp tục nâng lên. Có lẽ rời đi cái kia trò chơi. Lăng Tuần cũng không tưởng cùng bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ. Chẳng sợ bọn họ cùng nhau chơi một cái thất bại liền sẽ chết trò chơi. Này cũng không thể thuyết minh bọn họ ở hiện thực quan hệ cũng đủ thân cận. Vưu Vi tươi cười xấu hổ mà bứt lên. Đến bên miệng tiếp đón nói không nên lời. Chỉ là yên lặng nhìn hắn. Muốn xác định Lăng Tuần suy nghĩ cái gì? Là ngươi à, ánh mắt giao hội không đến 3 giây. Lăng Tuần biểu tình có mỏng manh biến hóa. Khóe miệng tựa hồ hướng lên trên dơ dơ lên. Nếu không có nhìn lầm. Vưu Vi vừa rồi rõ ràng ở hắn xoay người khi thấy được phẫn nộ bực bội cảm xúc ở trong con ngươi gì. Động, bất quá là ở trong khoảnh khắc bị hắn ngạnh đè ép đi xuống. Thấy nàng do dự mà bộ dáng. Lăng Tuần thập phần khó được mà bài trừ vẻ tươi cười. Kia nhu hòa bộ dáng. Làm Vưu Vi hoảng hốt bị Xuân Phong phất mặt. Tuấn Nhan thượng tức giận hoàn toàn đã không có. Nhưng thật ra có vài phần thấy nàng kinh hỉ. Xin lỗi, ta vừa rồi tâm tình không tốt lắm. Cũng không phải bởi vì thấy ngươi, vậy là tốt rồi, Vưu Vi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sợ chính mình chọc trò chơi này đại lão. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta tới bạn điểm sự. Ngươi đâu? Nhìn về phía Vưu Vi phía sau cao ốc. Lăng Tuần thuận miệng hỏi. Ngươi ở chỗ này công tác? Ân, đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa, muốn hay không cùng nhau? Ngoặc kép, này đề nghị xa ở Vưu Vi ngoài ý liệu. Nàng bổn ý chỉ là chào hỏi một cái. Không nghĩ cấp Lăng Tuần gia tăng ở trò chơi ngoại tình thấy người chơi áp lực. Khách sáo cùng thiệt tình nàng phân không rõ. Vì bảo hiểm khởi kiến. Vưu Vi cười rũ xuống con ngươi. Không dám nhìn tới hắn đôi mắt. Ta, cùng đồng sự cùng nhau. Lần sau ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi ở trong trò chơi giúp ta rất nhiều, hành đi, Lăng Tuần ngoài miệng đáp ứng. Nhưng không đưa ra muốn lưu lại bất luận cái gì liên hệ phương thức. Vưu Vi cảm thấy da đầu tê dại. Tưởng lưu lại hắn số di động phương tiện về sau liên hệ. Lại sợ xúc Lăng Tuần nghịch lăng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể phất phất tay. Căng da đầu xoay người chuẩn bị kêu lên Tiểu Nhã cùng Đại Bàng đi ăn cơm ni nào biết nàng xoay. Người tìm vài giây, Đại Bàng cùng Tiểu Nhã tựa như trưng phát rồi giống nhau. Đã sớm biến mất không thấy. Vội vàng lấy ra di động. Vưu Vi đang định gọi điện thoại hỏi một chút. Đứng ở cách đó không xa Lăng Tuần làm như đi phía trước đi rồi một bước. Mang theo nhàn nhạt độ ấm hô hấp ở nàng trên vành tai đảo qua mà qua. Ngươi đồng sự đi rồi. Nếu không ai bồi ngươi. Muốn hay không cùng đi ăn cơm. Ta vừa lúc đói bụng hành. Lúc này lại cự tuyệt. Vưu Vi cảm thấy như vậy liền thật đắc tội với người. Ngươi muốn ăn cái gì? Cái lẩu. Lăng Tuần tựa nghĩ đến cái gì? Cười đến cong đôi mắt. Môi nhấp thành đẹp đến cực điểm biên độ. Ở trong trò chơi sắp chết còn niệm muốn ăn cái lẩu. Vưu Vi một phen che lại mặt. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ở trong trò chơi Lăng Tuần không có những cái đó vũ khí. Trên người cũng ít bị nguy hiểm kích phát lạnh lẽo. Bất quá như vậy ngược lại làm nàng không quá thói quen. Ngồi ở tiệm lẩu, Lăng Tuần thân sĩ mà làm nàng trước điểm đồ ăn. Thừa dịp thượng đồ ăn không đương. Hắn chủ động trao đổi số điện thoại. Ngươi tính toán tiếp theo khi nào tiến trò chơi. Hai người làm ngồi cũng không phải biện pháp. Tổng muốn tìm điểm đề tài tới tiêu ma. Lăng Tuần thành chủ đạo giả. Ở dắt ra cộng đồng đề tài sau. Vưu Vi cảm giác bọn họ chi gian khoảng cách cảm tiêu trừ một ít. Ta tính toán chờ đến cuối cùng. Như vô tất yếu. Ta không nghĩ trước tiên tiến vào trò chơi. Chúng ta đếm ngược hẳn là không sai biệt lắm. Có hứng thú lần sau cùng nhau sao? Lăng Tuần nhìn như bình tĩnh mà uống một ngụm trà. Nhưng hắn nói ra nói. Làm Vưu Vi bị trong tay đồ uống sặc đến ho khan lên. Che miệng. Nàng đỏ lên một khuôn mặt. Không thể tưởng tượng hỏi. Thật sự. Ngươi nguyện ý lại mang ta cùng nhau tiến trò chơi. Ân, Lăng Tuần con ngươi bình tĩnh mà giống một mặt gương. Nếu ngươi không muốn, cũng không quan hệ, có đại lão che chở. Như thế nào sẽ không muốn? Nàng một chữ đều nói không nên lời. Chỉ biết cười gật đầu. Biểu đạt chính mình mãnh liệt ý nguyện. Tuy rằng không rõ Lăng Tuần vì sao nguyện ý mang nàng cái này tân nhân. Bất quá có thể cùng đại lão cùng nhau tiến trò chơi. Nàng chỗ nào yêu cầu quản nguyên nhân là cái gì? Chỉ dùng đáp ứng liền hảo. Ăn qua cơm trưa sau, Lăng Tuần có việc vội vàng rời đi, nàng cũng lập tức trở về công ty, vốn dĩ nói tốt từ nàng thỉnh bữa tiệc, biến thành Lăng Tuần mời khách, Vưu Vi có điểm đầu đại, Nàng đây là thiếu nhân ra hai bữa cơm à. Vừa bước vào văn phòng môn, tiểu quy phạm ôm một bao khoai lát, hướng nàng cười đến chứa đầy thâm ý. Hôm nay người nọ là ai à? Một cái bằng hữu bình thường. Tiểu Nhã bán tín bán nghi. Không phải như vậy đơn thuần quan hệ đi, Vưu Vi nghe nàng lung tung suy đoán. Chỉ cảm thấy cả người giống bị đại lão ánh mắt lãnh liếc mắt một cái. Từ đầu tới đuôi đều lãnh thấu. Vội vàng lắc đầu, thật sự chỉ là bằng hữu. Đừng miên man suy nghĩ, hắn có phải hay không công ty mặt khác bộ môn đồng sự. Đại bàng không có đi theo bắt quái. Ngược lại là vẻ mặt suy tư bộ dáng vuốt cằm. Ta tổng cảm thấy thực quen mắt a, không phải. Ngươi khả năng trước kia ở phụ cận gặp qua hắn đi, đối với Lăng Tuần gương mặt kia. Chỉ cần là gặp qua người của hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại ấn tượng. Vưu Vi cho rằng đại bàng có lẽ trước kia ở nơi nào gặp qua, mới có thể cảm thấy quen thuộc. Ở bắt được Lăng Tuần số di động lúc sau mấy ngày, nàng thủ càng ngày càng ít đếm ngược, cả người lại có chút thất thần. Nghĩ đến lại muốn đi vào trò chơi. Đối với tương lai không xác định tính, làm Vưu Vi phá lệ quý trọng chính mình mỗi một phân mỗi một giây. Ở trò chơi cùng ngày, nhìn ngoài cửa sổ bị Tịch Nhan nhiễm hồng tầng mây, Vưu Vi chính phát ngốc. Tiểu Nhã đã lấy thượng thủ túi sách hướng nàng phất phất tay. Nói, tan tầm, ngươi còn không đi, ngày mai buổi sáng sớm một chút tới. Ta cho ngươi mang nhà ta phụ cận bánh bao. Đặc biệt ăn ngon, ngàn vạn đừng quá chậm a. Lạnh liền không thể ăn, cúi chào. Ta nhất định sớm một chút tới, nếu còn sống nói. Nhìn Tiểu Nhã cùng những người khác rời đi bóng dáng. Vưu Vi tâm tình rót chỉ giống nhau trầm trầm ni hôm nay không hiểu rõ ngày sự. Nàng có thể hay không tồn tại ăn đến Tiểu Nhã cơm sáng vẫn là cái không biết bao nhiêu. Sắc trời càng ngày càng ám. Vưu Vi về nhà tắm rửa một cái. Thay một thân dễ bề hoạt động quần áo. Lại mang theo một kiện áo khoác trang ở ba lô. Đang định ra cửa, nàng lại đảo trở về đem bao cấp tắc đến tràn đầy mới xuất phát. Lăng Tuần ước nàng ở một gian võng đi ngoại tập hợp. Nàng tới khi, kia ẩn nấp võng đi cổng lớn đang đứng Lăng Tuần đen như mực thân ảnh. Hắn tựa hồ đặc biệt thích che giấu chính mình. Giống lần trước giống nhau, như cũ là một thân hắc y. Cả người lộ ra người sống chớ gần cảnh cáo. Thấy Vưu Vi tới, hắn gật gật đầu tỏ vẻ tiếp đón. Xoay người hướng tới võng đi bên trong đi đến. Đêm đã khuya, vẫn như cũ còn có mấy người ở võng đi trong một góc kích động mà gõ bàn phím. Lăng Tuần ngựa quen đường cũ, đi vào chỗ ngoặt một cái phòng, xốc lên giày nặng rèm cửa, đi rồi, liền ở trước máy tính, ngồi đang ở chơi game Tả Dịch Harmony vừa nhìn thấy Vưu Vi. Tả Dịch Hàm tay run lên, trực tiếp đem trò chơi đóng, cũng mặc kệ trò chơi có hay không kết thúc, hắn nhìn chằm chằm Vưu Vi nhìn cả buổi, khó có thể tin, thậm chí mang theo khảo vấn ngữ khí chiều Lăng Tuần nói. Nàng như thế nào cùng ngươi ở bên nhau? Các ngươi phía trước liền nhận thức. Không phải, Lăng Tuần thuận thế ngồi ở Tả Dịch Hàm đối diện. Vỗ vỗ chính mình bên người vị trí ý bảo Vưu Vi ngồi xuống. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiến trò chơi, không được. Nha đầu này là tân nhân. Hơn nữa, Tả Dịch Hàm ánh mắt tràn ngập phòng bị. Chúng ta không hiểu biết nàng. Chẳng sợ lần trước cùng nhau đã trải qua rất nhiều. Tả Dịch Hàm phòng bị như cũ không có buông. Vưu Vi muốn nói điểm cái gì? Nhưng nàng mới vừa hé miệng. Chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc. Lòng bàn tay ra mồ hôi. Cả người đều có chút bất lực. Tả Dịch Hàm nói không sai. Nàng là cái tân nhân. Kinh nghiệm không đủ. Hắn cùng Lăng Tuần đều là người chơi lâu năm. Mang một tân nhân ngược lại là trói buộc. Ta có ta tính toán. Lần này nghe ta, không màng Tả Dịch Hàm phản đối. Lăng Tuần nắm thật chặt trong tay bao. Nhích người đi ra ngoài. Tả Dịch Hàm kia trương tục tằng mặt mang bất mãn. Liếc mắt Vưu Vi. Trong lỗ mũi bài trừ một tiếng hừ lạnh. Nhanh hơn bước chân đuổi kịp Lăng Tuần không hề nói phản đối nói. Có lẽ là quá hiểu biết Lăng Tuần tính tình. Tả Dịch Hàm không nghĩ nói thêm nữa cái gì làm đại gia không cao hứng. Đi vào địa thiết trạm nhập khẩu. Ven đường thỉnh thoảng có người đi qua. Nhưng bọn hắn chỉ là vội vàng người qua đường. Căn bản nhìn không thấy nơi đó khác thường. Ở Vưu Vi, Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm đi vào nhập khẩu khi. Ba đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất ở màn đêm hạ. Phía trước tàu điện ngầm nhập khẩu đang ở tiến hành an kiểm. Lăng Tuần đi ở phía trước bước chân đột nhiên dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Vưu Vi trong tay bao bao, trừ bỏ hệ thống mua sắm vũ khí. Chính mình vũ khí cùng đồ ăn là không cho phép mang đi vào. Dứt lời, Vưu Vi đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Bước chân lui về phía sau dịch đến một bên thùng rác biên. Nàng lặng lẽ kéo ra ba lô. Ở Lăng Tuần nhìn chăm chú hạ đem một đống đồ ăn cùng mấy cái dao phay. Dao gọt hoa quả vô cùng tiếc hận mà ném money ta đây lần trước như thế nào bắt tay để máy tính. Mang đi vào. Vưu Vi nhớ tới cái kia bị vứt bỏ ở trong trò chơi laptop. liền đau lòng vạn phần. Tháng sau đã phát tiền lương nàng còn phải mua cái tân. Laptop vốn dĩ không thuộc về vũ khí cùng đồ ăn bất luận cái gì một loại. Nhưng là, từ ngươi lần trước dùng nó giết quái sau, hiện tại cũng trở thành cấm mang nhập đồ vật vưu vi. Ngoặc kép, nàng là khai sáng khơi dòng sao. Tân nhân thật là phiền toái. Quy củ cũng đều không hiểu, Tả Dịch Hàm đôi tay ôm hoài. Trên vai cơ bắp nhô lên, bài trừ ngạnh lãng đường cong. Còn tưởng rằng mấy thứ này mang đi vào. Tái ngộ đến lần trước tình huống nàng không đến mức quá mức bị động. Không nghĩ tới trò chơi này còn có loại này biến thái quy định. Xử lý mang không đi vào đồ vật. Lăng Tuần cùng Vưu Vi đang ở an toàn kiểm tra khẩu xếp hàng. Liền thấy an kiểm nhân viên từ nào đó người chơi trên người bắt được một phen đừng ở trên eo đao. Lại từ một cái khác người chơi bên người quần lót nhảy ra một túi bánh nén khô. Người chơi xám xịt mà cúi đầu bị thả đi vào. Những cái đó an kiểm nhân viên là cái gì? NPC, Vưu Vi hiếu kỳ nói. Lăng Tuần gật gật đầu. Lãnh Vưu Vi đi vào lần trước hệ thống thao tác gian. Đợi lát nữa đi vào nhớ rõ mua vũ khí. Ngươi lần trước khen thưởng đồng vàng mua thành bộ trang bị không đủ. Nhìn xem có thể mua cái gì. Nhặt hữu dụng mua, ta hiểu được. Vưu Vi gật gật đầu. Nhìn theo đại lão vào cách vách hệ thống thao tác gian sau. Chính mình bắt đầu lần đầu tiên độc lập thao tác hệ thống. Người mặt phân biệt sau. Màn hình đổ bộ tới rồi Vưu Vi hệ thống. Xấu so ở màn hình phía dưới nhảy lên. Nhìn như vui vẻ mà hướng tới nàng bán cái manh. Thân ái Vưu Vi, ngài hảo. Hoan nghênh ngài lại lần nữa đổ bộ hệ thống. Thỉnh lựa chọn đối ứng công năng tiến hành thao tác. Vưu Vi nhìn nhìn, điểm đánh vũ khí mua sắm một lan. Vừa thấy bên trong lựa chọn, nàng tức khắc cảm nhận được hệ thống đối tay mới ác ý. Nàng là tân nhân, chỉ tham gia quá một lần trò chơi. Nhân vật cấp bậc rất thấp, chỉ có 2 cấp, giải khóa nhưng mua sắm vũ khí rất ít. Tổng cộng chỉ có 3 loại. Sườn khóa đao, cậy côn, cách đấu đao. Cái thứ nhất nghe tên thật giống như không đủ uy vũ. Vưu Vi chống cằm, sườn khóa đao. WC đao, nghe tới giống như quái quái. Tiếp theo đi xuống xem. Nàng đem mục tiêu định ở cậy côn cùng cách đấu đao. Chương 22 tận thế tiến đến cách đấu đao thể tích tiểu. Dễ bề mang theo, nhưng là cậy côn có thể ở cùng đối phương bảo trì khoảng cách dưới tình huống đối chiến. Nghĩ nghĩ, Vưu Vi nhìn ngượng ngùng trong túi. Quyết định mua cậy côn. Điểm đánh xác nhận sau. Hệ thống phát ra vận hành thanh. Đột nhiên bên chân bắn ra một cái hộp. Kéo ra vừa thấy. Bên trong chính phóng một cây mới tinh cậy côn. Hết chương.